Xin chào các bạn, chúng mình sắp mang đến một vụ án năm 2004, cách đây 20 năm. Vụ án này xảy ra tại một ngôi làng miền núi hẻo lánh ở tỉnh Liêu Ninh. Câu chuyện trong vụ án trở thành đề tài khiến cho cộng đồng địa phương bàn tán trong thời gian dài. Và mình tin chắc rằng sau khi nghe câu chuyện thì các bạn sẽ trải qua những cảm xúc giống như những người dân địa phương thời điểm đó. Hãy đón xem video này để biết được vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2004, cô Châu Tư Hậu, người dân làng Phổ Trạch, thành phố Bắc Chấn, tỉnh Liêu Ninh đi làm đồng từ sớm. Khi đi ngang qua nhà hàng xóm tên Triệu Lệ, cô Hậu chợt nhớ mình vẫn còn mắc nợ Lệ 10 tệ mà hôm qua mượn ở chợ để mua thịt. Mặc dù còn trẻ, nhưng cô Hậu rất hay quên. Sẵn tiện đây, cô Hậu thả cuốc ngoài đồng, định là vào trả nợ cho Triệu Lệ rồi ra đồng sau. Lúc càng lại gần, Hậu nghe rõ tiếng trẻ con khóc lớn. Cô thắc mắc không biết Lệ bận bịu gì mà chẳng hề dỗ dành đứa bé, để cho đứa bé khóc đến khản cả cổ như vậy. Tiến vào sâu hơn, Hậu nhìn thấy cánh cửa chính vẫn được đóng. Từ cửa sổ phòng khách, Hậu nhìn rõ là Triệu Lệ đang trong tư thế khỏa thân ngay hành lang lối vào phòng ngủ. Cậu con trai 2 tuổi của Lệ là Lý Đức Lợi ở ngay kế bên. Hậu gọi mãi nhưng Triệu Lệ vẫn không phản hồi. Cô loay hoay một lúc thì nhanh chóng tìm kiếm sự giúp đỡ. Nghe tiếng la lớn phát ra từ nhà Triệu Lệ, hàng xóm liền chạy tới để kiểm tra tình hình. Sau đó mọi người quyết định phá cửa xông vào. Triệu Lệ nằm bất động ở dưới sàn, phía sau đầu chảy nhiều máu. Ngoài ra, tại giường ngủ, mọi người còn phát hiện một thi thể nữ lớn tuổi. Thi thể là của bà Lý Chiêu Lâm, 67 tuổi, mẹ chồng của Triệu Lệ. Trên người bà Lâm bốc ra mùi xăng nồng nặc, giống như bị ai đó tưới xăng lên. Tuy nhiên thi thể không có dấu hiệu bị thiêu đốt. Năm 2004, tại một ngôi làng nông thôn miền núi xa xôi hẻo lánh như làng Phổ Trạch, không gia đình nào có điện thoại di động cũng như là điện thoại cố định. Vì tình huống cấp bách, sợ nếu như cấp cứu không kịp thì Triệu Lệ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, nên mọi người đã hỗ trợ mặc quần áo, chở cô bằng xe máy đưa đến trạm y tế gần nhất để sơ cứu. Triệu Lệ nhanh chóng được di chuyển, đứa trẻ 2 tuổi cũng được dỗ nín. Sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, các cảnh sát thuộc văn phòng thành phố Bắc Chấn đã có mặt tại hiện trường để lập hồ sơ điều tra. Theo như chia sẻ của người dân có mặt tại hiện trường, căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng thuộc sở hữu của anh Lý Đức Toàn, 35 tuổi. Triệu Lệ là vợ, Lý Đức Lợi là con và bà Lý Chiêu Lâm là mẹ ruột. Lý Đức Toàn hiện tại đi làm thuê ở nơi khác do khoảng cách địa lý xa nên ít khi về quê thăm gia đình. Triệu Lệ cùng với con nhỏ sống tại căn nhà này. Bà Lâm không ở chung với con dâu mà ở nhà con trai cả là Lý Đức Song. Thỉnh thoảng khi nhớ cháu nội thì bà Lâm lại sang thăm. Trạm y tế địa phương không tiếp nhận trường hợp của Lệ, nguyên nhân là do máy móc và các thiết bị y tế không hoàn thiện. Kết quả là Lệ được chuyển vào bệnh viện tuyến thành phố. Các bác sĩ nhận định vết thương ở đầu của Lệ không quá nặng, khả năng là vẫn có thể cứu được. Nhận được tin dữ, anh Lý Đức Toàn đã bỏ công việc, lập tức bắt chuyến tàu sớm nhất về nhà. Khi cảnh sát tiến hành khám nghiệm tại hiện trường, họ xác nhận bà Lâm bị tưới xăng. Dường như hung thủ có ý định thiêu hủy thi thể, nhưng vì lý do nào đó đã dừng lại. Trên cơ thể bà Lâm ghi nhận nhiều vết thương phân bổ ở các vị trí khác nhau, nhiều nhất là vùng đầu. Quan sát hình dạng vết thương, các bác sĩ pháp y đánh giá nó được gây ra bởi vật tẩy. Tần suất tấn công nhiều nhất là ở sau ót, đây là một trong những điểm quan trọng trên cơ thể người. Hung thủ dồn lực mạnh để tấn công sau ót khiến cho nạn nhân bị mích hộp sọ. Đây chính là nguyên nhân gây ra tử vong được các bác sĩ pháp y xác nhận. Việc nhắm vào vị trí chủ chốt cho thấy trong cuộc tấn công hung thủ đã chiếm thế thượng phong. Đồng thời người này cũng được phán đoán là có thể trạng tốt, ra tay không chần chừ, không run rẩy. Một số đồ đạc trong nhà nằm lộn xộn nhưng hoàn toàn không có dấu vết lục lọi. Dường như sự không ngăn nắp là do thói quen sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Nhiều ý kiến cho rằng hung thủ phải là nam giới, hắn không đến đây để trộm cắp mà nhằm vào một trong hai thành viên trưởng thành, hoặc là bà Lâm hoặc là con dâu Triệu Lệ. Quần áo ngủ và nội y nữ nằm rải rác trên sàn. Thông qua nhận diện, cảnh sát kết luận những trang phục này là của Triệu Lệ. Người trình báo Châu Tư Hậu cho biết, Khi cô phát hiện ra sự việc, Lệ nằm bất động trong tình trạng lõa thể, không mảnh vải che thân. Trước khi đưa Lệ đi cấp cứu, mọi người lục ở trong tủ đồ một bộ quần áo dài tay để mặc cho cô thay vì quần áo ngủ tìm thấy tại hiện trường. Các kỹ thuật viên sau đó đã kiểm tra kỹ quần nội y và quan sát thấy chất dịch màu trắng đục. Cảnh sát nhận định chất nhờn này có thể là dịch tiết âm đạo của phụ nữ hoặc cũng có thể là tinh dịch nam giới. Bằng mắt thường, các bác sĩ pháp y hiện tại không thể xác định cụ thể đây là dịch gì, vì vậy họ đã lấy mẫu mang về phòng thí nghiệm để phân tích chuyên sâu. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy nhiều dấu chân lạ. Dấu chân dính đất và giao nhau ở nhiều vị trí, lực lượng chức năng nhận định trong số này có dấu chân của nghi phạm. Nhưng đáng tiếc là trước khi họ tới nơi, rất đông người dân đã tụ tập trong nhà. Việc để lại dấu chân lộn xộn là khó tránh khỏi. Chính vì lý do trên, manh mối về dấu chân hoàn toàn không hữu ích trong trường hợp này. Ngoài khám xét ngôi nhà, thì cảnh sát còn mở rộng kiểm tra phần sân vườn nhưng kết quả không tìm thấy vật thể khả nghi là công cụ ra tay. Chi tiết hung thủ rời đi với hung khí chứng tỏ người này rất bình tĩnh sau khi gây án. Mặc dù manh mối để lại tại hiện trường tương đối hạn chế nhưng không phải là không có. Tên hung thủ xảo quyệt nửa mùa này đã để lại dấu bàn tay rõ ràng trên bậu cửa sổ phòng ngủ của Triệu Lệ. Một dấu ngón tay hướng vào trong, một dấu có ngón nghiêng hướng ra ngoài. Ngoài ra, một dấu tay còn có vết bóng nhờn như dính mỡ. Cửa sổ phòng ngủ mở toang, tấm màn chống muỗi ở vị trí cửa sổ bị xé rách. Từ suy luận, đây là một vụ tấn công trả thù, cảnh sát bắt đầu mở một cuộc điều tra về mối quan hệ xã hội của các nạn nhân, bao gồm Triệu Lệ và mẹ chồng cô ấy, bà Lý Chiêu Lâm. Anh Lý Đức Song, con trai của bà Lâm cho biết, mẹ mình dạo gần đây thường xuyên có biểu hiện bồn chồn, giống như là đang lo lắng, suy nghĩ điều gì đó. Lúc Song vặn hỏi thì mẹ lắc đầu, khẳng định không có chuyện gì, bảo anh hãy yên tâm. Tối hôm qua, sau khi dùng bữa xong, bà Lâm nói là muốn đi dạo sang nhà con trai út để thăm đứa cháu mới 2 tuổi. Trước khi đi, bà còn dặn dò gia đình Song hãy yên tâm ngủ trước vì có thể mình sẽ ở lại đó đến ngày hôm sau mới về. Không ngờ chỉ sau một đêm mà biến cố lớn đã ập đến. Trong cuộc thăm dò những người dân ở trong làng, cảnh sát biết được gia đình Lý Đức Toàn vốn có nhiều mối hiềm khích. Đáng kể nhất là chuyện lục đục nội bộ. Toàn và anh trai Lý Đức Song vốn không hòa hợp, vấn đề liên quan đến việc phụng dưỡng bố mẹ. Trước kia, khi bố còn sống thì mỗi con trai chịu trách nhiệm chăm sóc từng người, Song nuôi mẹ, còn Toàn nuôi bố. 4 năm trước, bố của họ là ông Lý Đức Văn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, chạy chữa trên thành phố lớn gần nửa năm. Mặc dù giao kèo như vậy, nhưng dù gì thì bố mẹ cũng cần sự quan tâm của cả hai con trai, đó cũng là điều không cần nói thì ai cũng biết. Tuy nhiên, đối với trường hợp gia đình này thì lại khác. Lúc bố đổ bệnh, Song quy toàn bộ trách nhiệm thuộc về chỉ một mình em trai Lý Đức Toàn. Song tuyên bố mình chỉ lo phần mẹ, em trai làm cách nào không cần biết, phải chu toàn cho bố, anh và vợ không liên quan. Toàn vốn không lẹ miệng, không luận phải trái được với anh trai nên đành chấp nhận một mình lo toan tất cả. Mọi vấn đề từ viện phí cho đến lui tới chăm sóc bố đều do hai vợ chồng Toàn lo. Song và người chị dâu tệ bạc đến mức họ có tiền nhưng không san sẻ bớt một phần viện phí cho bố. Bên này, Toàn chạy đôn chạy đáo lo mượn nợ để trang trải nuôi bệnh. Trong khi đó, Song có tiền tiết kiệm nhưng thay vì cho em vay thì đã cho người khác vay. Tính cách ích kỷ và nhỏ nhen này của Song dường như người dân địa phương ai cũng biết. Chính vì vậy, họ cũng hạn chế giao du với hai vợ chồng. Ông Văn nằm viện nửa năm nhưng vợ chồng Song đi thăm đúng 2 lần. Họ tệ đến mức tới thăm không mang theo bất cứ đồ bổ gì cho bố. Khi nhìn thấy bố trong tình trạng hốc hác, Song trách em trai ăn hại, không lo được gì mà chỉ để cho bệnh tình của ông ngày một nặng hơn. Toàn tức giận với những lời mỉa mai của đối phương nhưng cố gắng kiềm chế cảm xúc vì đang ở chỗ công cộng. Tuy nhiên, về đến nhà cả hai đã xông vào đánh nhau. Song vì có thể lực kém hơn nên thất thế, thương tích nhiều, phải nằm viện vài ngày. Sự việc này xảy ra như vậy, đa phần mọi người đều đổ lỗi cho Song, nhưng Song thì vẫn khăng khăng là mình đúng, còn yêu cầu em trai bồi thường thiệt hại. Sau chuyện này, hai bên gia đình cạch mặt nhau, không qua lại một thời gian. Khi ông Văn không qua khỏi, Toàn đứng ra quán xuyến việc tổ chức đám tang, Song thì không góp chút gì nhưng vẫn đòi chia tiền phúng điếu. Tất nhiên là Toàn không chịu, và thế là chỉ sau khi bố chôn cất được một ngày thì hai anh em đã xảy ra cãi vã. 2 năm trước, mẹ của cả hai là bà Lý Chiêu Lâm bị một trận bệnh nặng, phải nằm viện vài tháng. Thời điểm đó, tình hình tài chính của gia đình Song không tốt, anh ta đáng lẽ phải xuống nước để nhờ em trai giúp đỡ, nhưng ngược lại còn quy trách nhiệm nuôi mẹ cho em trai. Song nói rằng dù gì thì bố cũng đã mất, mẹ thì không biết là khi nào mới ra đi. Xét thấy thời gian nuôi bố của Toàn quá ngắn so với thời gian mình nuôi mẹ, Song bắt đầu khó chịu và muốn chia lịch nuôi mẹ. Toàn nhất quyết không chịu lý lẽ ngang ngược của anh trai, bởi mẹ không phải là món đồ để sang qua sớt lại. Toàn khẳng định sẽ chu cấp mỗi tháng một ít để phụ Song nuôi mẹ. Song miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mối quan hệ bình thường chỉ duy trì được trong một khoảng thời gian ngắn, bởi sau đó thì vợ Toàn chịu Lệ mang thai con đầu lòng. Lệ thường xuyên ốm nghén trong thai kỳ nên không thể nào lao động như lúc trước. Vì vậy, chỉ một mình Toàn làm ra tiền, tài chính ngày càng hạn hẹp, cho nên nhiều tháng Toàn không gửi tiền cho anh trai. Song tức giận trước động thái này nên liên tục đến nhà nhắc nhở em dâu biên thư cho chồng, bảo chồng phải chịu trách nhiệm với mẹ. Mặt khác, Song và vợ bắt đầu tỏ ra khó chịu với bà Lâm chỉ vì bà ấy hiện tại là gánh nặng của họ. Cô con dâu cả Liêu Hạ Nhiên tìm đủ mọi cách để gây chuyện với bà Lâm, mắng bà không phụ giúp được gì mà còn gây thêm phiền toái. Mục đích của động thái này là muốn để cho bà Lâm không chịu được nữa và phải bỏ đến nhà Toàn cho anh ấy nuôi. Những lúc tài chính gặp trục trặc, Song chút giận lên mẹ. Từng vài lần, hàng xóm bắt gặp anh ta dùng chổi đánh vào người bà. Các bác sĩ pháp y đã kiểm tra trên cơ thể bà Lâm, quả nhiên là xuất hiện rất nhiều vết lằn tím bầm, có những dấu lằn cũ nhưng cũng có cả những dấu lằn mới. Điều này cho thấy rằng bà Lâm đã bị đánh đập với tần suất cao. Cảnh sát nhận thấy Song không chỉ có những mâu thuẫn gay gắt với gia đình em trai mà ngay cả với mẹ. Hiện tại anh ta có động cơ gây án nên được cho vào danh sách đối tượng tình nghi, cần phải lấy lời khai. Lúc này, báo cáo từ các bác sĩ tại bệnh viện cho biết họ không ghi nhận dấu hiệu xâm hại tình dục đối với nạn nhân Triệu Lệ. Nói cách khác, đây không phải là một vụ đột nhập để tấn công tình dục mà rất có thể là do hung thủ cố tình cởi hết quần áo của cô ra để ngụy tạo hiện trường, đánh lạc hướng điều tra. Các bác sĩ cũng thông báo rằng tình trạng của Lệ rất may là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cần thời gian để ổn định lại sức khỏe. Khi cảnh sát tìm tới bệnh viện để lấy lời khai, cô ấy nằm trên giường, liên tục chảy nước mắt. Lệ khai với cảnh sát, tối hôm qua mẹ chồng cô đến nhà thăm cháu trai, bà nói không khí tại gia đình anh chồng quá ngột ngạt nên muốn ngủ lại ở đây. Lệ vui vẻ đồng ý. Đến khuya, khi đang ngủ say cùng với con trai thì bỗng nghe thấy tiếng la phát ra từ phía phòng kế bên. Lệ bật dậy, chạy qua thì nhìn thấy một bóng đen đang tấn công mẹ mình. Cô biết đã xảy ra chuyện nên liền chạy đi định kêu cứu hàng xóm, nhưng bản thân không nhanh bằng đối phương nên đã bị quật ngã. Hắn dùng thanh gỗ vuông vức đánh vào đầu khiến cho Lệ ngã xuống đất. Sau đó thì cô bất tỉnh, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Theo như mô tả của Triệu Lệ, hung thủ là một người đàn ông. Anh ta có chiều cao vượt trội và nói giọng địa phương. Ngoài những manh mối trên thì Lệ không thể nào mô tả rõ hơn, bởi vì khi đó hắn trùm rất kín, ở trong trạng thái hoảng loạn, Lệ không thể cung cấp thông tin chi tiết. Về mối quan hệ bất hòa giữa gia đình mình và gia đình anh chồng, Lệ xác nhận là có thật. Cô chia sẻ với cảnh sát rằng chồng mình vốn tính cách hiền hòa, suy đi xét lại mọi nguồn cơn của việc anh em mất đoàn kết đều là do hai vợ chồng Song. Thời gian một tháng trở lại đây, Song thậm chí là còn tới nhà hăm he, nói nếu như Toàn không hỗ trợ chi phí thì sẽ bỏ đói mẹ. Vợ của Song, cô Liêu Hạ Nhiên, là người mồm mép, cô ấy rất giỏi giang trong việc thao túng dư luận. Hết lần này đến lần khác, Nhiên nói xấu với hàng xóm về vợ chồng của Toàn, nói họ bất hiếu, trong khi chính cô và chồng mới đúng như vậy. Song vốn dĩ không ưa nhà em trai, giờ thì thoái thác không muốn làm tròn bổn phận làm con. Qua lời kể của Triệu Lệ, Song và vợ anh ta đùn đẩy trách nhiệm nuôi mẹ cho em trai, nhưng không được nên đâm ra thù hận, không những gia đình em trai mà cả người mẹ lớn tuổi. Vậy cũng có thể đặt ra một giả thuyết rằng Song lập ra kế hoạch đột nhập vào nhà Toàn lúc nửa đêm để gây án. Mặc dù không ưa gia đình Toàn, nhưng về cơ bản, nguyên nhân rạn nứt giữa họ bắt nguồn từ mẹ mình. Cho nên, mục tiêu nhắm tới của Song chính là bà ấy. Bởi vì một khi bà Lâm qua đời thì Song mới gọi là thoát khỏi cục nợ. Sau khi xem xét toàn diện, tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn cho Lý Đức Song là đối tượng tình nghi số 1 với động cơ gây án rất rõ ràng. Cảnh sát quyết định tìm gặp Song một lần nữa để thẩm vấn anh ta. Dường như biết được các điều tra viên đã thu thập được những thông tin bất lợi cho mình, Song cố gắng bao biện, anh ta nói rằng bản thân tuy sống tồi nhưng không tệ đến mức là phải sát hại mẹ ruột. Khẳng định với các điều tra viên, tối ngày hôm qua, sau khi dùng cơm xong thì xem TV rồi cùng vợ đi ngủ, cả hai đều không ra ngoài, cho đến sáng ngày hôm sau hay tin gia đình em trai gặp chuyện. Cảnh sát đã thẩm vấn riêng vợ của Song là Liêu Hạ Nhiên, cô ấy cũng cho lời khai tương tự, khẳng định chồng không có thời gian gây án. Mặc dù lời khai của cả hai khớp nhau, nhưng xét thấy Liêu Hạ Nhiên cũng không phải là người tốt, cô ấy nhiều lần hùa vào với chồng để châm chọc gia đình Toàn. Nhiên xấu tính và ngược đãi mẹ chồng, điều này hàng xóm xung quanh ai ai cũng biết. Cảnh sát khẳng định vẫn có khả năng vợ chồng này đã thông đồng nói dối để thoát tội. Tình cờ, Lý Đức Song có chiều cao gần 1m8, dáng người hơi gầy. Những đặc điểm trên về cơ bản giống với mô tả khái quát của Triệu Lệ về nghi phạm. Chính vì vậy, sự nghi ngờ đối với Lý Đức Song chỉ tăng chứ không giảm. Khi được lệnh khám xét nhà của Song, cảnh sát cũng tìm thấy nhiều thanh gỗ có hình dáng dẹp dài. Song xác nhận với cảnh sát gỗ này được mình đặt ở bên xưởng gỗ để làm giát giường. Cảnh sát sau đó đã đối chiếu dấu vân tay của hai vợ chồng Song với dấu vân tay ở trên bậu cửa sổ của nhà nạn nhân, nhưng đáng tiếc không trùng khớp. Hiện tại, ngoài động cơ gây án thì lực lượng chức năng không thu thập thêm được bất cứ manh mối nào khác chỉ ra Song là hung thủ. Hai vợ chồng Song khăng khăng rằng bản thân mình vô tội, cảnh sát không thể nào làm gì khác ngoài việc tiếp tục quan sát từng hành vi của họ. Hai ngày tiếp theo, sau khi mở rộng điều tra các mối quan hệ của các thành viên trong gia đình nạn nhân, cảnh sát mới biết được thêm một manh mối quan trọng. Anh Toàn chia sẻ, ngoài xích mích với anh trai thì hai vợ chồng còn xảy ra bất hòa với Lưu Hải, sống cùng thôn. Lưu Hải năm đó 36 tuổi, đã có vợ con, nhưng vợ chê anh ta nghèo nên dắt con bỏ đi theo người đàn ông khác. Hiện tại, Hải sống một mình với mẹ già và mưu sinh bằng nghề nông. Mâu thuẫn giữa Hải và Toàn bắt nguồn về vấn đề liên quan đến vợ của Toàn là Triệu Lệ. Toàn đi làm ăn xa, thường xuyên không có mặt tại địa phương. Nhà của Hải cách nhà Toàn khoảng chừng 1 km, nhưng cách nhà bố mẹ ruột Lệ chưa tới 200m. Mẹ ruột của Lệ tuổi cao sức yếu nên dường như ngày nào cô cũng phải đạp xe sang lo cơm nước cho bà. Có những hôm bận bịu đến khuya, cô mới dắt theo con trai trở về. Một lần, khi đang đi trên đường vào đêm tối, Lệ vô tình gặp Hải trên đường. Lúc đó anh ta đang say xỉn, khắp người nồng nặc mùi rượu. Lệ thấy Hải té ngã, có lòng tốt nên mới bước tới đỡ đối phương dậy. Nhưng không ngờ Hải lại vật Lệ xuống đất, lấy tay bứt mạnh cúc áo của cô ra. Hắn tì chân lên người Lệ, để cô không còn khả năng vùng vẫy, rồi bắt đầu cởi quần mình ra thực hiện hành vi cưỡng hiếp. May mắn thời điểm này có một thanh niên đi đường phát hiện ra sự việc nên đã giải cứu Lệ kịp thời. Mặc dù chưa bị xâm hại nhưng Lệ bị tổn thương về mặt tinh thần. Nhiều hôm không ngủ được vì ám ảnh khoảnh khắc ngày hôm đó. Cô cũng không dám một mình đi đêm nữa vì sợ xảy ra tình trạng tương tự một lần nữa. Khi chuyện vợ bị hãm hại đến tai Toàn, anh liền về quê để gặp Hải nói chuyện. Hải nhận thức mình sai xỉn nên đã tự vả vào mặt mình, thậm chí quỳ xuống xin lỗi Toàn và Lệ. Toàn trước giờ vốn rất thương vợ, nghe chuyện xảy ra như vậy cũng rất muốn đi đường quyền với Hải. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy thái độ hành động hối lỗi của đối phương nên cơn giận cũng dịu xuống. Toàn chỉ hăm dọa Hải, không hề động tay động chân với hắn. Thông tin do Lý Đức Toàn cung cấp khiến cho cảnh sát chuyển hướng nghi ngờ sang Lưu Hải. Họ quyết định tìm Hải để tra hỏi một số thông tin. Khi đối diện với cảnh sát, Lưu Hải bụp chộp, lo sợ, biểu hiện qua chi tiết liên tục đổ mồ hôi, hai tay run rẩy và đôi mắt không ngừng chao đảo. Đây là một biểu hiện tâm lý mà lực lượng chức năng thường thấy ở hung thủ khi đối diện với sự tra khảo của cảnh sát. Tình tiết trên càng khiến cho cảnh sát nghi ngờ Hải nhiều hơn. Khi các điều tra viên hỏi về lịch trình tối ngày hôm qua thì Hải ngập ngừng, lặp đi lặp lại câu trả lời với tính chất mông lung. Điểm bất thường nhất là khi yêu cầu đối chiếu dấu vân tay, Lưu Hải do dự, sau đó từ chối và khẳng định bản thân không thể nào là hung thủ. Lúc đó không phải Lý Đức Song mà Lưu Hải mới là đối tượng tình nghi số 1. Đội điều tra đã làm theo đúng quy trình, công khai lấy dấu vân tay của Hải để đối chiếu với dấu vân tay để lại trên bậu cửa sổ nhà nạn nhân. Sau khi đối chiếu, dấu vân tay của Hải trùng khớp với một trong hai dấu vân tay thu thập được tại hiện trường. Cảnh sát hỏi Hải nếu như không phải là hung thủ thì tại sao lại có dấu vân tay ở trên bậu cửa sổ nhà nạn nhân. Lưu Hải lúng túng lắc đầu, không có câu trả lời. Chỉ sau vài câu hỏi lắt léo, Hải không có khả năng biện bạch, cuối cùng đã chịu thừa nhận mình chính là hung thủ gây án. Hải tiết lộ gây án là để trả thù gia đình Toàn. Hải khai sau lần cưỡng hiếp không thành công, hắn bị hàng xóm xung quanh ghẻ lạnh. Tháng ngày sống trong cô đơn, muốn có một người phụ nữ kề cận, nhưng chỉ vì vết nhơ ở trong quá khứ mà không ai cho hắn một cơ hội. Cảm thấy bất hạnh của bản thân tất cả là do gia đình Toàn gây ra nên hắn quyết định ra tay trả thù. Đêm ngày 23 tháng 9, Hải lẻn vào nhà Toàn dùng gậy gỗ đánh Lệ bất tỉnh, tiếp đến là đánh chết bà Lý rồi dùng xăng tưới lên người bà. Ban đầu hắn định thiêu xác để tiêu hủy chứng cứ nhưng lại quên không đem bật lửa nên kế hoạch không được thực hiện như đề ra ban đầu. Từ lời khai của Hải, cảnh sát tìm thấy một thanh gậy gỗ vuông vức ở trong xó nhà hắn ta. Thanh gỗ này dính nhiều vết máu màu nâu sậm, rất phù hợp với nhận định của các bác sĩ pháp y về hung khí gây án. Hiện tại, bằng chứng và động cơ giết người đều đã đầy đủ, nhưng đội điều tra vẫn nhận thấy vụ án có rất nhiều điểm nghi vấn. Thứ nhất, tại sao sau khi giết người, Hải không rời đi bằng cửa chính hay cửa sau mà lại chọn nhảy ra từ cửa sổ phòng ngủ? Thứ hai, Hải kiên quyết phủ nhận có hành vi tình dục với Lệ, nhưng tại sao cô lại được tìm thấy ở trong tình trạng khỏa thân? Khi kiểm tra, các bác sĩ nhận thấy chất nhầy dính trên quần lót là dịch tiết âm đạo của Lệ, hoàn toàn không phải là tinh dịch nam giới. Cơ thể của Lệ hoàn toàn không có dấu hiệu xâm hại tình dục. Lời khai của Hải thiếu logic, nhưng cảnh sát vặn hỏi thì hắn ta không tiết lộ gì thêm. Cảnh sát không loại trừ khả năng Hải đang che giấu bí mật gì đó. Nhưng hiện tại, Hải nhất định không chịu mở miệng, cho nên cảnh sát chỉ có thể tự mình truy tìm manh mối. Khi kiểm tra tại hiện trường vụ án, lực lượng chức năng phát hiện vài cục xương heo lớn bị gặm dở vứt trong bãi rác nhỏ ở góc sân. Trên bậu cửa sổ xuất hiện vài con kiến bò xung quanh dấu vân tay hướng nghiêng ra ngoài, như đang gặm nhấm thứ gì đó. Mở rộng phỏng vấn hàng xóm xung quanh, một chủ cửa hàng tạp hóa cho biết, vài ngày trước khi xảy ra án mạng, Lệ đến hỏi mua màn chống muỗi cho cửa sổ, nói là màn ở nhà mình bị chuột cắn hỏng. Sâu chuỗi các chi tiết về những cục xương heo, kiến và màn cửa sổ, cảnh sát suy đoán không lâu trước vụ án, chắc chắn là có ai đó đã đến nhà Lệ ăn xương heo, sau đó là vội vàng bỏ chạy qua cửa sổ, làm rách màn chống muỗi và để lại dấu vân tay bóng mỡ thu hút kiến tìm tới. Người này nhất định có quan hệ với Lệ, hoặc Lệ chắc chắn biết chuyện bởi sau đó cô đã thay màn khác. Tiếp tục mở rộng điều tra, một người hàng xóm họ Trương gần nhà cho biết, cách đây 2 tháng, bà từng vô tình nhìn thấy người bán thịt tên Lương Chiêm Nhất ở làng khác đến nhà Lệ 3 lần. Mỗi lần đều đa số là buổi tối, đến sáng sớm ngày hôm sau mới ra về. Nhà bà Trương nuôi chó, nó rất nhạy cảm với âm thanh nên cứ sủa oằng oằng. Mỗi lần như vậy, bà sẽ bật dậy, nhìn ra cửa sổ nên quan sát sự việc rất rõ. Cảnh sát nhanh chóng tìm ra người bán thịt Lương Chiêm Nhất. Nhất thừa nhận quen biết với Lệ ở chợ từ 2 tháng trước. Vợ Nhất đã mất từ lâu, lúc nào anh cũng vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn. Vì là dân buôn, Nhất dẻo mồm dẻo miệng nên thu hút khách hàng. Lệ hay đến mua thịt, trò chuyện thân thiết với Nhất. Lệ chia sẻ chồng mình quanh năm đi làm ăn xa nên lúc nào cô cũng có cảm giác trống vắng, muốn tìm ai đó tâm sự. Hai trái tim cô đơn nhanh chóng cùng nhịp đập, họ trở thành tình nhân chỉ sau vài lần trò chuyện. Nhất tiết lộ, hơn 15 giờ ngày 21 tháng 9, tức là 2 ngày trước vụ án mạng, sau khi bán hết thịt, còn thừa vài lạng xương cục, Nhất nảy ra ý định mang đến nhà Lệ, nhân tiện thân mật cùng cô. Đang lúc ăn thì Lệ phát hiện mẹ chồng đến chơi, cô ra hiệu cho tình nhân mau trốn đi nơi khác. Sợ bị bại lộ, Nhất vội vàng xé tấm màn chống muỗi ngay cửa sổ và chạy ra ngoài để lại dấu tay dính mỡ. Nhất nói, những ngày vụ án xảy ra, tôi sợ bị liên lụy nên không dám về nhà, không buôn bán được gì. Sau đó nghe nói Lưu Hải đã nhận tội, tôi mới yên tâm. Cho đến thời điểm hiện tại, vụ án trở nên khó khăn hơn nhiều, có tổng cộng 2 dấu vân tay trên bậu cửa sổ thuộc về 2 người khác nhau, đó là của Lưu Hải và Lương Chiêm Nhất. Vậy ai trong số này mới là hung thủ thực sự? Cảnh sát sau đó đã tiến hành xác minh về lịch trình ngày 23 tháng 9 của Lương Chiêm Nhất và biết được hôm đó Nhất cùng với một đồ tể ở trong làng lên thị trấn mổ lợn thuê cho một trang trại, số lượng lợn cần mổ lên đến 100 con. Sở dĩ trang trại này mổ với số lượng lớn như vậy là vì địa phương đang bùng dịch ở gia súc. Chủ trang trại không đợi đến khi lợn đủ cân để xuất chuồng cho buôn lái mà phải xẻ thịt phân phối cho các quầy hàng ở chợ. Trước khi đàn lợn chết vì dịch, Nhất cùng các đồng nghiệp ở trang trại mổ lợn xuyên đêm hoàn toàn không có thời gian gây án. Sau khi tìm ra chân tướng dấu vân tay thứ hai thì cảnh sát vẫn xác định Lưu Hải là hung thủ. Nhưng rốt cuộc hắn ta đang giấu giếm điều gì và động cơ gây án có thật sự là để trả thù như đã đề cập trước đó hay không? Lúc này, trong cuộc thảo luận của các thành viên trong tổ điều tra, một số cảnh sát đã chỉ ra điểm nghi vấn về vết thương của nạn nhân Triệu Lệ. Lệ được cảnh sát thẩm vấn, cô nói là bị đánh bất tỉnh lúc ngủ. Nhưng vết thương lại được ghi nhận ở vị trí sau đầu, không trúng vào điểm hiểm hóc. Một chi tiết khác là nội y của Lệ nằm rải rác tại hiện trường, không hề có dính chút vết máu nào, dù là nhỏ nhất. Điều này chứng tỏ nó đã bị cởi ra từ trước, khi cô vẫn tỉnh táo. Cảnh sát cho rằng rất có thể hiện trường đã bị dàn dựng. Ánh mắt có vẻ lảng tránh của Lệ khi đối diện với cảnh sát khiến cho cảnh sát bắt đầu nghi ngờ cô. Cảnh sát dùng nghiệp vụ dày dặn của mình để chất vấn Triệu Lệ, cô ấy từ chỗ ấp úng chuyển sang á khẩu, không nói nên lời. Cả Lưu Hải và Triệu Lệ đều bối rối trước các câu hỏi của cảnh sát. Lúc này, cảnh sát đưa ra một số suy luận mới, đó là án mạng xảy ra do ngoại tình và Lệ bị nghi ngờ là đồng phạm. Trước suy luận chặt chẽ của cảnh sát, Lưu Hải và Triệu Lệ buộc phải khai rõ sự việc. Hải khai rằng bản thân thiếu hơi phụ nữ nhiều năm nên nhu cầu sinh lý rất cao. Hắn đã nhiều lần mua đồ chơi tình dục để tự sướng nhưng vẫn không hài lòng chút nào vì cảm giác không thật. Hải từng bấm bụng lấy tiền tiết kiệm để lên thị trấn mua dâm. Hải cảm giác thích thú với việc mua dâm vì những cô gái bán hoa trông rất xinh đẹp, vóc dáng nuột nà, không có chỗ chê. Kể từ đó, Hải quyết tâm kiếm thật nhiều tiền để thỏa sức chi tiêu cho việc này. Nhưng không lâu sau, trong cuộc nhậu, hắn ta nghe bạn bè nói không nên mua dâm vì có nguy cơ lây nhiễm bệnh về tình dục rất cao. Nhớ lại hôm mình đi mua dâm, cô gái bán hoa nói từng tiếp rất nhiều khách nên Hải cũng bắt đầu cảm thấy rén rén. Để đảm bảo sức khỏe, Hải từ bỏ ý định quan hệ với gái làng chơi. Hải rất muốn lấy vợ lần nữa, nhưng ngặt nỗi, ai cũng chê mình nghèo. Nhiều cuộc xem mắt nhưng vẫn không đi tới đâu. Một lần uống rượu say, trên đường, Hải nhìn thấy Triệu Lệ dắt theo con nhỏ. Khi Lệ đỡ Hải dậy, hai người tiếp xúc gần và có đụng chạm nhau nên hắn bị kích thích, liền nảy sinh ra ý định cưỡng hiếp cô. Kể từ lần tấn công tình dục không thành công, Hải không từ bỏ mà vẫn muốn có được cô. Sau khi tìm hiểu, biết Toàn thường xuyên vắng nhà, Hải tìm đủ mọi cách để gần gũi Lệ. Điều bất ngờ là lần này gặp mặt Triệu Lệ không né tránh mà thể hiện biểu hiện thích thú đối với đối phương. Lệ nói với Hải chồng mình đi làm xa, cô quanh năm cô đơn trống vắng, Lệ thì thích được vuốt ve ân cần. Khi xem các bộ phim truyền hình có những cảnh nam nữ động chạm cơ thể, cô lại thèm muốn cảm giác đó, dần dần nảy sinh ý muốn ngoại tình lúc nào không hay. Đối với Lưu Hải, Triệu Lệ không phản kháng nữa mà nhanh chóng ngã vào vòng tay hắn. Do hai nhà ở nơi hẻo lánh trong thôn lại có mối quan hệ bất hòa làm bình phong che đậy nên không ai nhận ra hai người lén lút qua lại. Lệ khai với cảnh sát, trong thời gian qua lại, Hải hoàn toàn không biết được rằng cô có thêm một sự lựa chọn khác là chủ sạp thịt Lương Chiêm Nhất. Lệ khéo léo trong việc sắp xếp lịch trình để cùng lúc qua lại với cả hai, vừa để cả hai không ai phát hiện ra, vừa để tránh tai mắt của hàng xóm xung quanh. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Vào ngày 21 tháng 9, hành vi nhảy ra khỏi cửa sổ của Lương Chiêm Nhất đã khiến cho mẹ chồng Lệ phát giác điều bất thường. Bà liên tục đưa ra những nghi ngờ, Lệ ấp úng phủ nhận. Khoảng 19 giờ ngày 23 tháng 9, bà Lâm lại lặng lẽ sang nhà. Lần này thì bà bắt quả tang Hải và Lệ đang thân mật trên giường. Hải sợ mọi chuyện lại bị bại lộ nên đã đánh ngã bà cụ, sau đó ra ngoài lấy cây gậy tiếp tục đánh. Lệ không can ngăn mà chỉ lo dỗ con khóc. Sau khi bà Lâm tử vong, cả hai người bàn nhau làm giả hiện trường, thống nhất lời khai. Ban đầu định thiêu xác nhưng nhận thấy kế hoạch này không tối ưu nên đã dừng lại. Sắp xếp xong xuôi, Hải phải đánh Lệ bất tỉnh giúp cô ta thoát khỏi liên can. Nhưng lại sợ chảy máu nhiều sẽ gặp nguy hiểm cho nên cả hai phải đợi đến sáng sớm mới ra tay. Lệ cũng nghĩ cách là cởi bỏ quần áo để đánh lạc hướng sự chú ý. Nhưng không ngờ rằng tính toán càng kỹ thì lại càng để lộ sơ hở. Với hành vi cố ý giết người, Lưu Hải nhận bản án tử hình. Triệu Lệ với tư cách là đồng phạm, cố ý làm giả hiện trường, bị phạt tù 10 năm. Vụ án ngày hôm nay có thể tạm đặt tên là vòng xoáy lừa dối. hết tình tiết này đến tình tiết khác đã lộ diện khiến cho lực lượng chức năng và những người thân trong gia đình nạn nhân đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lưu Hải có thể tạm gọi vừa là hung thủ, vừa là nạn nhân. Hắn ta cứ ngỡ Triệu Lệ thật lòng với mình, hoàn toàn lại không ngờ rằng cô ta còn thật lòng với cả chồng và thêm một người đàn ông khác nữa. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.